Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, loại thứ 3 kết quả. Đông Phương Mặc mồ hôi đều mau xuống đây. Cái này là thế nào tiết tấu? Vừa muốn truyền âm, mọi người kinh hô vang lên. Bởi vì cái này bàn quay tại bỗng nhiên sau khi dừng lại. Dĩ nhiên lại bắt đầu trở về truyền. Kim đồng hồ lại về tới khu vực màu đỏ. Đông Phương Mặc cười. Bởi vì hắn thấy được Tí Thử Linh Châu cái kia tay nhỏ nhẹ nhàng ba động một chút. Ngay tại Đông Phương Mặc vừa định mở miệng muốn cái gì thời điểm. Mọi người lập tức lại tới một lần cao giọng kinh hô. Bởi vì kim đồng hồ đã vượt qua màu lam khu vực. Đến một bên khác lục sắc khu vực đi. Tí Thử Linh Châu. Người chơi ta đây à. Đông Phương Mặc sắp hộc máu. Có dạng này à. Chủ nhân. Không trách ta à. Ta căn bản là vô dụng lực. Là chính hắn động. Là ngươi quá gấp có được hay không. Có ta Tí Thử Linh Châu ở đây. Ngươi còn sợ cái này kim đồng hồ đến khu vực khác. Tí Thử Linh Châu không hài lòng chỉ trích Đông Phương Mặc. Ha ha. Nghĩ không ra. Người Đông Phương Mặc cũng có không bình tĩnh thời điểm. Ngân Kỳ nở nụ cười. Đông Phương Mặc lúc này mới thở hắt ra. Chỉ là nhiều đồ như vậy. Thả ai trên thân cũng sẽ không bình tĩnh. Đừng quên. Còn có cái Lại Thanh. Nguyên tắc của chúng ta là đánh không lại liền chạy. Đợi đến có thể đánh thắng lại đến. Ta nếu là không biết mỏi mệt đi ít đồ. Ta lấy cái gì đột phá. Ta lấy cái gì đánh thắng được hắn a? Ngay tại mọi người một làn sóng trong tiếng thét chói tai. Bàn quay rốt cục cũng ngừng lại. Mà lại Tí Thử Linh Châu một mực tại dụng tâm quan sát. Trên thực tế, Đông Phương Mặc còn thật không có vận khí tốt như vậy. Kim đồng hồ chân thực vị trí. Nhưng thật ra là dừng lại tại màu lam khu vực bên cạnh lục sắc khu vực trong. Thế nhưng là, Tí Thử Linh Châu chỉ là nhẹ nhàng dùng tay đụng một cái bàn quay. Kim đồng hồ chính xác ngừng khu vực màu đỏ. Đông Phương Mặc cười, Ngân Kỳ càng là cười đến bắt đầu vui vẻ. Nghĩ không ra, cái này Hoàng Đồng thật là đần. Dĩ nhiên nói triệt tiêu cấm chỉ thật đúng là tất cả đều triệt bỏ. Đông Phương Mặc mặc kệ nhiều như vậy, cười hướng về phía Hoàng Đồng nói ra. Hoàng lão bản, ngài còn muốn hay không mở ra ta cái này cửu cung trạc nhìn xem. Nhìn xem bên trong có phải hay không ta nói nhiều đồ như vậy a? Hoàng Đồng mặt đều tái rồi. Tức giận đến mặt cái đuôi đều đi ra. Kém chút hiện nguyên hình. Cái này bàn quay hôm nay thật là tà tính. Làm sao hai lần đều như vậy? Kỳ thật, không phải Hoàng Đồng đần. Đó là bởi vì Hoàng Đồng cảm thấy Đông Phương Mặc thắng tỷ lệ quá nhỏ. Thế nhưng là, cái này xác suất nhỏ sự kiện. Vậy mà liền phát sinh. Làm sao vậy? Chẳng lẽ trong sòng bạc không có tiền? Đông Phương Mặc trêu tức nói. Hoàng Đồng lạnh giọng hướng về phía bên người vừa rồi mình kêu đến người nói ra. Lão tứ minh bạch Hoàng Đồng là có ý gì? Thế là, đầu tiên là kiểm tra một chút Đông Phương Mặc cửu cung trạc. Về sau, liền từ trong sòng bài lấy ra ba cái cửu cung trạc. Trực tiếp ném cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc linh khí vạch một cái. Đem cái này cửu cung trạc mở ra. Đồ vật cũng xác thực không có chút nào ít. Cái này lão tư có chút không nhịn được nói ra. Nhìn cái gì vậy? Thế nhưng là số lượng đầy đủ. Đông Phương Mặc đem hai cái cửu cung trạc bên trong hạ phẩm ngũ hành linh thạch đặt chung một chỗ. Đây cũng là gần 3000 hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Hắn hướng về phía Hoàng Đồng mỉm cười. Cái kia, Hoàng lão bản, ta có thể hay không xin ngài tạo thuận lợi? Đem ta những này hạ phẩm ngũ hành linh thạch. Hối đoái thành cực phẩm ngũ hành linh thạch. Như vậy, ta thu thuận tiện. Hàng này thật đúng là dám nói. Thật đúng là đem sòng bạc xem như nhà bọn hắn. Hoàng Đồng trừng Đông Phương Mặc một chút. Tại hắn nghe tới. Cái này giống như chính là tại triệt triệt để chế nhạo hắn đâu. Nhưng là bàn long sòng bạc từ trước là có cái quy củ này. Ai cũng không có phá hư qua. Đó chính là. Nơi này vô điều kiện vì đổ khách hối đoái bất kỳ vật gì. Hơn nữa còn không cao tại giá thị trường. Hoàng Đồng hít một hơi thật sâu. 10 khối hạ phẩm ngũ hành linh thạch hối đoái 1 khối trung phẩm ngũ hành linh thạch. 10 khối trung phẩm ngũ hành linh thạch hối đoái 1 khối thượng phẩm ngũ hành linh thạch. 10 khối thượng phẩm ngũ hành linh thạch hối đoái 1 khối cực phẩm ngũ hành linh thạch. Như vậy ngươi nhiều như vậy ngũ hành linh thạch, mới chỉ hối đoái 3 khối đây này. Đây chính là giá thị trường. Đông Phương Mặc cũng hết sức rõ ràng. Cửu cung trạc bên trong xác thực không đến 3.000. Đông Phương Mặc cười lấy nói ra. Dùng cực phẩm linh đan đến góp đủ số. Người nói đi. Đông Phương Mặc lại đem bên hông mặt khác cửu cung trạc lấy ra lung lay. Cuối cùng, Đông Phương Mặc đổi 3 khối cực phẩm ngũ hành linh thạch. Mọi người trong mắt đều nhanh rơi xuống. Kỳ thật, bình thường là căn bản không dùng đến cực phẩm ngũ hành linh thạch. Bày xuống cấm chế đại trận thời điểm, có ít người liền trung phẩm ngũ hành linh thạch đều không nỡ dùng. Chính là dùng xuống phẩm, mà lại nếu có thể đạt được một chút thượng phẩm ngũ hành linh thạch, đều sẽ xem như bảo bối cất giữ. Mà Đông Phương Mặc vừa vặn rất tốt, mở miệng chính là cực phẩm ngũ hành linh thạch. Hàng này muốn cái này làm gì a? Liền xem như chân quý, nhưng là thứ này nếu là thả ở trên người, chính bọn hắn đều sẽ cảm giác được không an lòng. Mà thiếu niên này, lập tức chính là 3 khối. Kỳ thật, bọn hắn không biết, vì có thể chống đỡ cơ quan người Mặc kiếm tiêu hao. Đông Phương Mặc cần chính là ngũ hành linh ngọc, liền ngay cả cái này thượng phẩm ngũ hành linh thạch, Đông Phương Mặc đều cảm thấy không nhiều lắm tác dụng. Nếu như bị người khác biết, chính bọn hắn không điên, liền sẽ cảm thấy Đông Phương Mặc là tên điên. Mà bên kia từ cái kia lão tứ tự mình số những hạ phẩm linh thạch kia dáng vẻ, Đông Phương Mặc một câu làm cho hắn kém chút thổ huyết. Không cần như vậy tốn sức đếm, ở lại một chút đều là ta. Bởi vì hối đoái cái này 3 viên cực phẩm ngũ hành linh thạch, Đông Phương Mặc đã thấy cái này hoàng đồng tốn sức. Nếu là phổ thông đồ vật, hoàng đồng sẽ không như thế nói nhảm. Có thể thấy được, cái này tỏa long trấn bên trên, kia cái gì lại ra trong tay, cũng không phải rất nhiều. Nhưng là mọi người đang nghe Đông Phương Mặc câu nói này thời điểm, mà là ngây ra như phỗng. Hàng này thật chẳng lẽ liền vận khí tốt như vậy? Hoàng đồng cũng nhịn không được nữa. Tiểu tử, ngươi có dám cùng ta cược một ván a? Đông Phương Mặc cười cười, chỉ vào cái này bàn quay nói ra, chúng ta vẫn là cược cái này bàn quay, như thế nào, hoàng đồng mới sẽ không thành thật như vậy, hôm nay cái này bàn quay tuyệt đối có vấn đề, chính là không có vấn đề cũng là tà tính, cho nên, hoàng đồng khoát khoát tay, Đông Phương Mặc, ngươi xem một chút bên này, hoàng đồng giơ tay một chỉ, Đông Phương Mặc thuận cái này hoàng đồng ngón tay phương hướng nhìn sang. Bên kia là một dãy lớn chiếc lồng, bên trong là đủ loại yêu thú, chủng loại cùng hình thể còn có tập tính đều không giống nhau. Nhưng là tất cả đều là cái này tỏa long trấn bên trên yêu thú. Tu vi cùng chiến lực cũng là tương đương. Những này tất cả đều là bị nuôi nhốt, thông qua một chút đặc thù xử lý về sau, chuyên môn dùng để đánh nhau yêu thú. Mọi người có thể đoán thắng bại các loại đến tiến hành đánh bạc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, trong này đều là yêu thú, mà lại tu vi rất thấp. Đông Phương Mặc trợn to mắt nhìn cái này hoàng đồng, đầu óc mơ hồ bộ dáng. Hoàng lão bản, ngươi đều không được, ngươi không phải là muốn đổi bọn hắn a? Vậy ngươi sòng bạc sẽ thua ánh sáng. Ngươi thật nghĩ kỹ, Đông Phương Mặc hỏi như vậy, tựa như là một cái vô tri, chưa bao giờ tiến vào sòng bạc thiếu niên dáng vẻ. Kém chút đem một đám người đều làm phun ra. Dựa vào chi, tiểu tử này lần thứ nhất sòng bạc chi hành vận may cũng quá bạo dạp một chút. Hoàng đồng lay động đầu. Lộn xộn cái gì, ta không phải mới vừa nói. Ta đánh cược với ngươi. Đông Phương Mặc lại nhìn xem những yêu thú kia. Chẳng lẽ ngươi muốn những yêu thú kia đến giúp đỡ? Phi, hoàng đồng sắp bị cái này Đông Phương Mặc cho quấn choáng. Tiểu tử ngươi có thể chờ hay không, ta nói xong ngươi lại mở miệng. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu, làm nghiêng tai lắng nghe trạng thái. Liền ngay cả Ngân Kỳ cũng nhịn không được. Đông Phương Mặc, ngươi đây là muốn tức chết hắn tiết tấu a? đây là ta quen dùng mánh khóe. Cái này cũng chưa tính cái gì a. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc âm thầm buồn cười. Người ta mỗi người chọn lựa một con yêu thú. Hạ cuộc tỉ thí. Kết quả tỉ thí. Chính là người ta muốn cược. Tiểu tử, lần này, mặc kệ ngươi hạ bao lớn tiền đặt cược, ta đều tiếp lấy. Hoàng Đồng hung hãn nói. Đông Phương Mặc đã sớm thấy rõ. Những này yêu thú bị trong sòng bài những người này lâu dài cho ăn những để kia thần thức nóng này. Dược vật, bọn hắn kỳ thật cách hung thú đã không xa. Chỉ là biết không ngừng chém giết. Nhưng là, cái này thắng bại, sòng bạc là có thể khống chế. Khống chế đồ vật, ngay tại yêu thú này hạng trong vòng. Bởi vì mỗi con yêu thú sau khi chọn xong, liền muốn đặt cược, áp tốt về sau. Mới có người đặc biệt đem yêu thú phóng xuất. Nhưng là, yêu thú này đã tiến vào nóng nảy trạng thái. Ai đều không được tiếp cận. Chỉ có dùng dây xích cùng vòng cổ đem bao lấy dẫn ra đến. Nếu như cần để cho con yêu thú này thắng, vậy liền tại vòng cổ bên trong hơi nhiều hơn một chút lượng thuốc. Mà cần thua, liền thiếu đi thêm một chút. Đã có thể để hai con yêu thú bày biện ra một trận máu tanh tranh đấu. Còn có thể định thắng bại. Sớm tại vừa rồi lần thứ nhất tiến vào sòng bạc thời điểm, Đông Phương Mặc Tuất Cẩu Linh Châu đã biết rõ thuốc này thành phần. Trong tay đã có giải dược. Liền xem như dùng lâu dài những dược vật này yêu thú. Đông Phương Mặc luyện chế ra tới những cực phẩm đan dược này. Cũng tuyệt đối có thể thuốc đến bệnh chứ. Tốt. Đông Phương Mặc lập tức nâng lên ngón tay cái. Hoàng lão bản. Liền xông ngươi câu nói này. Ngươi chính là chân nam nhân. Khí quyển. Liền xem như Hoàng Đồng. Đang nghe đối thủ dạng này khen lớn mình thời điểm. Nguyên bản cái kia tức giận trạng thái. Vẫn là hơi khá hơn một chút. Đã ngươi là khách nhân. Như vậy ngươi trước hết chọn lựa đi. Hoàng Đồng biểu hiện vô cùng rộng lượng. Đông Phương Mặc cũng không có sốt ruột. Lại nghiêng đầu hỏi Hoàng Đồng. Hoàng lão bản. Kỳ thật yêu thú này lựa chọn chỉ là phụ, chủ yếu là thắng bại a. Đông Phương Mặc kỳ thật hỏi được là nói chúng tim đen. Được tiền tốt yêu thú về sau, mới có thể căn cứ một chút nhỏ xíu khác biệt phán đoán thắng bại. Cho nên, đây mới là chủ yếu. Hoàng Đồng bởi vì chính mình rất có nắm chắc, rất đại độ nói ra. Ta là đại biểu sòng bạc, tự nhiên có thể để ngươi trước lựa chọn. Đông Phương Mặc lúc này mới gật gật đầu. Cái kia, Hoàng lão bản, chỉ có thắng bại cái này nói chuyện sao? Hoàng lão bản cười, nghĩ không ra ngươi thiếu niên này còn rất cẩn thận. Kỳ thật, chúng ta nơi này là có 3 loại kết quả có thể đánh cược. Nhưng là ngày bình thường, không ai dám cược loại thứ 3 kết quả. Bởi vì cái này loại thứ 3 kết quả cũng chưa từng xuất hiện. Cho nên, một mực chính là cược thắng bại. Đông Phương Mặc lập tức hứng thú. Như vậy Hoàng lão bản, xin hỏi cái này loại thứ 3 kết quả là cái gì? Liền ngay cả rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ trừ thắng bại, còn có loại thứ 3 kết quả sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.